Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 36, Đầm Lầy Đen, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 đệ tử tiến vào núi, nhưng chỉ có 29 người trở về. Những tiếng xì xào bàn tán dần lắng xuống. Điền Phương Phương phát hiện Dương Trâm Tinh không có mặt, bèn tiến tới trước mặt Tử La. Sư tỷ, sao sư muội Dương Trâm Tinh vẫn chưa trở lại? Tử La cau mày, hỏi, lúc trước ngươi có đi cùng nàng không? Có, Điền Phương Phương gật đầu. Sư muội Dương Trâm Tinh muốn tìm Dạ Đằng Chi, còn ta thì tìm dược thảo khác. Hai chúng ta chia ra hành động, sau khi hái thuốc xong, ta có quay lại bờ đầm lầy đen tìm nàng. Khi đó nhánh Dạ Đằng Chi đã bị chặt, xung quanh lại không thấy bóng dáng sư muội, ta cứ tưởng nàng đã rời đi rồi. Đã tìm thấy Dạ Đằng Chi, nhưng người lại không thấy. Sắc mặt Tử La càng thêm nghiêm trọng, không lẽ đã xảy ra chuyện? Sư tỷ, chàng thiếu niên từng bị rắn cắn lên tiếng, nghe nói núi Cô Phùng sau khi mặt trời lặn rất nguy hiểm. Hay chúng ta gọi vài sư huynh đệ vào núi tìm nàng đi. Nghe vậy, Hoa Nhạc đứng bên cạnh nhếch mép nói, giọng nhàn nhạt. Dương Trâm Tinh không tuân thủ quy tắc, giờ bị kẹt trong núi, lại muốn người khác mạo hiểm cứu mình. Phải biết rằng trên núi có không ít hung thú, tự tiện vào lúc này e rằng không ổn. Điền Phương Phương không vui. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn mà không cứu sao? Mục Tằng Tiêu, từ nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Sư tỷ, trước đây đã từng xảy ra chuyện thế này chưa? Tử La thở dài, cũng không phải chưa từng. Nhưng ban đêm núi Cô Phùng cực kỳ nguy hiểm. Để tránh đệ tử vô ý bước vào, trưởng môn đã đặt cấm chế ở cổng vào. Khi mặt trời lặn, núi chỉ có thể ra chứ không thể vào. Nếu muốn vào, phải giải trừ cấm chế. Điền Phương Phương nghe vậy, mắt sáng lên, vậy báo chuyện này với trưởng môn, xin trưởng môn giải trừ cấm chế đi. Tử La lắc đầu, trưởng môn đang bế quan, 81 ngày sau mới xuất quan. Mục Tằng Tiêu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, trong phái, chẳng lẽ không ai khác có thể giải trừ cấm chế sao? Đương nhiên là có, Tử La bất đắc dĩ đáp, thất sư thúc cũng có thể giải, nhưng người đã rời Thái Viêm phái hơn một năm, chưa biết khi nào mới quay lại. Xung quanh chìm vào im lặng. Xa xa, ánh sao trên núi Cô Phùng lấp lánh như lớp sương vàng mỏng, bao trùm lên những đỉnh núi chìm trong bóng tối. Tử La nhíu mày, trầm giọng, trước hết hãy báo việc này lên các vị trưởng lão, hy vọng sư muội Dương Trâm Tinh bình an vô sự. Xung quanh ngày càng lạnh lẽo, Dương Trâm Tinh bám vào thân cây, đứng dậy, lúc trước, Hoa Nhạc đã dùng kiếm cắt nát áo bào của nàng. Bây giờ, lớp vải mỏng manh còn lại trên người nàng chỉ là những mảnh vụn. Được chắp vá tạm bợ, trông chẳng khác nào một bộ y phục kỳ dị trên sàn diễn thời trang. Thái Viêm phái vốn ưa chuộng phong cách đơn giản và thanh đạm. Tùy ý bảo tiên khí ngút ngàn, nhưng hoàn toàn vô dụng trong việc chống lạnh. Người tu luyện thường có thể chất tốt, ngày thường chịu đựng được chút giá rét. Nhưng lúc này, nàng không rõ vì sao, liệu có phải do nguyên lực hao tổn, hay bởi núi Cô Phùng vốn khác biệt. Mà nàng cảm thấy lạnh buốt như chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng giữa mùa đông. Hàm răng không ngừng va vào nhau. Dẫu vậy, điều kỳ lạ là độc khí xung quanh, dù vẫn lan tỏa với sắc màu rực rỡ, lại không còn gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới nàng. Có lẽ là nhờ viên kẹo bạc hà, vừa nãy trời đã tối, núi Cô Phùng vào đêm vô cùng nguy hiểm. Dương Trâm Tinh cân nhắc, tốt nhất nên rời khỏi đây sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trên núi rất đẹp, khác hẳn cảnh tiên khí mờ ảo ban ngày, mà có phần ma mị, yêu dị hơn. Từ xa, tiếng kêu chói tai của La Sát Điểu vọng đến, hòa cùng vài tiếng gầm gừ kỳ lạ của dã thú không rõ tên, cộng thêm gió lạnh và sương nặng, cảnh sắc chẳng khác nào bối cảnh của một màn sinh tồn hoang dã. Nàng đi được vài bước, cái lạnh càng thấm sâu hơn. Bất giác, nàng xoa tay rồi thổi một hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Nếu trong thế giới nguyên tắc này, nàng không bị yêu thú giết mà lại chết vì lạnh, quả thật sẽ là một trò cười lớn. Dương Trâm Tinh vừa vén một cành cây chắn đường thì đột nhiên nghe thấy âm thanh. Xoạt xoạt, vang lên phía trước, tiếng động này rất nhỏ, nhưng trong khu rừng tĩnh lặng, lại khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Nàng đặt tay lên chuôi con dao nhỏ rát bên hông, nhìn chằm chằm về phía tiếng động. Một con rắn vàng từ bụi cây bò ra. Thân to bằng cánh tay trẻ nhỏ, toàn thân phát sáng, cuộn tròn một chỗ, đầu ngẩng cao, lưỡi rắn thỏ ra tụt vào. Trong nháy mắt, nó phóng thẳng về phía nàng. Dương Châm Tinh đã chuẩn bị sẵn, nàng vung dao, một đường gọn gàng chém phăng đầu con rắn. Máu xanh bắn tung tóe khắp nơi, nhưng cái đầu rắn vẫn chưa chết hẳn. Nó lao về phía nàng một lần nữa, nàng lập tức dùng nguyên lực bao bọc lưỡi dao, vung mạnh một cú. Lần này, đầu rắn vỡ vụn thành từng mảnh, nhờ trận đấu với Đoạn Hương Nhiêu trước đây, nàng đã rèn luyện được chút kỹ năng đối phó với rắn độc. Cẩn thận vòng qua xác rắn, nàng định rời đi thì đột nhiên dừng bước, nhận ra có điều gì đó không ổn. Nàng quay lại nhìn chỗ con rắn vừa bị chém, xác rắn không đầu mềm oặt, cơ thể vốn cuộn tròn giờ sụi lơ thành một dài. Ở giữa cuộn rắn, thứ nó từng quấn quanh giờ lộ ra. Đó là một quả trứng màu vàng kim, xác rắn xám xịt, nhưng quả trứng lại sáng lóa như phủ lớp bột phát quang, gần như làm chói mắt người nhìn. Hóa ra ánh sáng ban nãy không phải từ con rắn, mà phát ra từ quả trứng này. Nhìn kỹ, quả trứng to hơn rất nhiều so với con rắn. Rõ ràng không phải là trứng do con rắn đẻ ra. Dương Châm Tinh không dám chạm trực tiếp vào quả trứng, chỉ ngồi xổm xuống trước nó để quan sát kỹ. Quả trứng này cỡ bằng một quả trứng đà điểu, nhìn thoáng qua trông giống những quả trứng vàng, dùng trong sự kiện đập trứng trúng thưởng ở các phòng bán bất động sản. Vàng đến mức có phần phô trương. Nàng dùng chuôi dao nhẹ nhàng chạm thử. Quả trứng không hề nhúc nhích, nhưng khi lại gần, nó phả ra một luồng khí ấm áp dịu dàng. Ấm sao? Dương Châm Tinh hơi ngẩn người. Thứ này nếu nhét vào lòng thì chẳng khác nào một chiếc ấm tay. Hoàn hảo giữa tiết trời giá lạnh, nàng bắt đầu dao động, nhưng lại lo ngại việc mang quả trứng đi có thể dẫn đến phiền phức. Thế giới trong nguyên tắc vốn dĩ luôn đầy cạm bẫy. Nghĩ một lát, nàng quyết định kích hoạt viên Tiêu Nguyên Châu để thăm dò. Tiêu Nguyên Châu hiện giờ như đang cạn kiệt năng lượng, dưới sự thúc ép mạnh mẽ của nàng, nó miễn cưỡng tỏa ra một tia sáng yếu ớt, dò xét luồng nguyên lực tỏa ra từ quả trứng. Cảm giác kết nối lập tức hiện lên trong lòng nàng, vừa mới tiếp xúc, nàng liền cảm nhận được một luồng khí ấm áp, dễ chịu như gió xuân phả vào mặt. Cảm giác này giống như đang mệt mỏi dã rời, bỗng trước mặt xuất hiện một chiếc giường êm ái. Ấm áp như lông thú cưng, gần gũi và dịu dàng. Ngay tức khắc, nàng quyết định, đưa tay bế quả trứng lên. Quả trứng vàng nhìn không to, nhưng ôm lên lại thấy khá nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nó thật sự rất ấm, như một chiếc túi sưởi cầm tay, ngay lập tức xua tan giá lạnh, khiến cả thể xác lẫn tinh thần nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Quả trứng còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như đèn chiếu sáng, soi rõ con đường phía trước. Dương Châm Tinh ôm quả trứng, bước đi chậm rãi trong rừng, vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh để phòng ngừa bất trắc. Nhưng nàng không nhận ra rằng, những tiếng chim kêu và thú gầm thỉnh thoảng vang lên trong rừng, không biết từ khi nào đã hoàn toàn im bặt. Trên núi Cô Phùng, ánh trăng sáng vằng vặc, muôn vật chìm vào tĩnh lặng. Cách chương.